Đô thị tu chân y thánh. Chương 948, tiến vào nhà hàng. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, không giết ngươi. Trần Phi cuối cùng vẫn là thu tay. Lãnh đạm nhìn lúc này ở dưới chân hắn, thảm như chó chết Nghiêm Hùng. Nghiêm Hùng đã là sắp gặp tử vong. Thân thể vậy cơ hồ bị hắn cái này hai quyền đầu đánh nát. Nếu không phải là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 ngày cao thủ thân xác đủ quá cường hãn. Lúc này, tên này tuyệt đối đã là hẳn phải chết. Bất quá may là như vậy. Lúc này Nghiêm Hùng vậy là chân tránh gặp bị trọng thương. Loại thương thế này, coi như là có thể khôi phục. Sợ rằng người vậy phế thất thất bát bát. Đời này cũng đừng nghĩ lại tiến thêm. Mà hiện trường này mọi người đang thấy Trần Phi như vậy hung hãn một mặt. Nếu là không quan tâm, làm trên vách xem, hiện vào lúc này bọn họ vậy vẫn là không nhịn được âm thầm hít hơi đứng lên. Có chút cảm giác da đầu hơi tê dại ý, quả nhiên. Có thể gan dám như vậy coi trời bằng vung trêu chọc Nhan Chân phái. Không là tên điên chính là thực lực kinh người. Mà đây Trần Phi. Rõ ràng cho thấy thuộc về sau một loại người. Chính là không biết hắn rốt cuộc là thật có cùng Nhan Chân phái sức. Vẫn là lúc này chẳng qua là băng bó mặt mũi mạnh trống. Chưa cho mình lưu cái gì đường lui. Bởi vì coi như là đơn giản như vậy phế bỏ trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 ngày Nghiêm Hùng. Có thể ở trong mắt mọi người. Nhan Chân phái vậy chờ tồn tại. Vẫn là kinh khủng đồ vật khổng lồ. Cao không thể leo tới. Không giết ngươi cũng được. Bất quá ngươi không phải mới vừa nói ta không có tư cách. Bây giờ thế nào? Ngươi cảm giác thế nào? Trần Phi ngẩng đầu lên. Lại một cước đem vậy cả người là bị thương Nghiêm Hùng đạp đến nơi bản bên trong. Cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhàn nhạt lóe lên. Nhìn vậy mặt đầy kinh hoàng cùng hối hận Nghiêm Hùng. Nhàn nhạt cười lạnh nói, có tư cách, có tư cách. Vậy Nghiêm Hùng mặc dù cảm giác mình cũng sắp không khí lực nói chuyện, nhưng là lúc này hắn vẫn là mạnh chống đỡ ra lau một cái hiến mị nụ cười, mặt đầy máu run rẩy nhìn Trần Phi nói, hắn sợ mình một nhưng chỉ cần nói là chậm dẫn được Trần Phi mất hứng, vậy hắn mạng nhỏ có thể hay không lúc này không có. À, gặp đối phương như vậy không có cốt khí, thấp kém tư thái, Trần Phi vậy mất đi tiếp tục động thủ tâm tư. Dù sao đối phương người đều đã phế, liền tối thiểu uy hiếp cũng sẽ không coi như là, cũng chỉ cũng không sao cả. Cút đi, phịch, nghĩ đến đây, Trần Phi trực tiếp là lại lần nữa một cước đem vậy cả người là bị thương Nghiêm Hùng đá bay ra ngoài. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Hoa Cẩm Minh chỗ ở phương hướng, đột nhiên cười nói, xin lỗi, Hoa huynh, để cho ngươi chế giễu, luôn là có chút không có mắt ngu si nếu không phải là tới gây chuyện. Lời vừa nói ra, Hoa Cẩm Minh môi không nhịn được hơi run lên, rất nhiều người lại là không nhịn được mí mắt run lên. Ánh mắt run run, bởi vì bọn họ biết. Trần Phi lời này có thể không phải là đang nói cái gì Nghiêm Hùng, mà hẳn là ở chỉ vậy Nhan Chân phái Dạ Thanh. Tối nay chàng này gợn sóng, tên kia mới là chủ mưu, mọi người đều biết phía sau màn thúc đẩy người. Bất quá, đây thật là không có mắt ngu si sao? Rất nhiều người một hồi im lặng, trong lòng xúc động, quảng cáo, sợ rằng cũng chỉ có Trần Phi bực này coi trời bằng vung hạng người mới dám nói ra lời như vậy chứ. Nhan Chân phái Nhan Chân một trong thất tử. Dạ Mạc đại nhân thân tử. Dạ Thanh công tử là không có mắt ngu si. Loại thuyết pháp này nếu như xuất từ những người khác miệng, không biết sẽ ngay tức thì đạt được nhiều ít châm chọc, nhiều ít cười nhạo. Nhưng bây giờ vậy tương tự cử động cũng đã là không người nào dám biểu hiện ra. Bởi vì bọn họ á khẩu không trả lời được. Nếu không, chỗ xa kia đã lâm vào hôn mê Nghiêm Hùng.